Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng Vạn Quật Lão Tổ biết nếu phản đối thì đối phương vẫn sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn. Nàng không ngờ trong vùng đất Nguyên Tổ có người biết thi triển công pháp siêu hồn. Vì công pháp này dính dáng nhiều nhân tố khác, Vạn Quật Lão Tổ nói, được nhưng ta phải phong tỏa một số thứ trong đầu. Chỉ có thể cho ngươi tìm tòi hình ảnh của những cường giả này. Lâm Phàm giơ nắm tay chuẩn bị đánh người. Ả vẫn không nhìn ra tình huống hiện tại là thế nào sao? Ai dè lão sư đồng ý. Hắn đành im lặng, lão sư vui vẻ là tốt rồi. Đối với Lâm Phàm thì Viêm Hoa Tông làm hắn nhớ nhung nhất là người sống trong đó. Dần dần ở chung, hắn không ngờ các sư đệ, sư muội bị tổn thương. Thiên Tu giơ tay chỉ hướng Vạn Quật Lão Tổ. Với thực lực và thần hồn của Vạn Quật Lão Tổ, Thiên Tu muốn siêu hồn của nàng là tự tìm chết. Lực lượng và thần hồn cường đại có thể phản phệ Thiên Tu, nuốt lão. Nhưng Vạn Quật Lão Tổ mở rộng một phần ký ức vì muốn cho họ thấy những cường giả này khủng bố đến đâu. Có đốm sáng bay ra từ đầu Vạn Quật Lão Tổ, hình thành hình ảnh, có nhiều hình ảnh, cũng rất kinh người. Dù Lâm Phàm không để bụng nhưng vẫn nghiêm túc xem, người trong hình ảnh nổi lơ lửng, vỗ trưởng làm núi sông tan vỡ, đất đai vô tận bị nghiền nát thành phấn. Cảnh tượng cực kỳ kinh người, trán Thiên Tu rịn mồ hôi, vội rút tay về, thụt lùi mấy bước, thở hổn hển. Lâm Phàm hỏi dồn, lão sư có sao không? Thiên Tu xua tay, không sao, không sao, nhưng trong lòng lão lạnh lẽo, quá khủng bố, mới rồi chỉ là ký ức vậy mà vẫn sót lại chút uy thế. Nếu chân thân giáng lâm thì chẳng phải là một ánh mắt có thể hủy diệt lão sao? Lâm Phàm miễn dịch uy thế nên không chú ý tới. Không biết lão sư bị gì? Vạn Quật Lão Tổ mở miệng nói. Nhìn thấy chưa? Những hình ảnh hiện ra làm Vạn Quật Lão Tổ một lần nữa trải qua cảnh đó. Khi nàng thức tỉnh chân linh, tìm về ký ức thì cũng chịu đựng áp lực khó thể tưởng tượng. Hơn Thiên Tu chịu đựng gấp trăm lần, ngàn lần. Thiên Tu khẽ thở dài. Đồ nhi, thả nàng đi. Lâm Phàm hỏi, lão sư có chắc không? Hắn hiểu tại sao sư phụ muốn làm như vậy. Hắn không quan tâm thả đi hay giữ lại, nhưng một đấm đánh nát là vui vẻ nhất. Thiên Tu biết việc này là thật sự, cho nên tuyển chọn tin tưởng đối phương. Lâm Phàm dừng dưng duỗi thẳng cánh tay, hét to một tiếng, sau này cẩn thận chút. Bùm, vang tiếng nổ, Vạn Quật Lão Tổ bị Lâm Phàm ném xa hóa thành ánh sao nhấp nháy hai lần rồi biến mất. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.